Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, ma vật thù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu vô trần lam tinh. Thành dưới đất biển khơi, nguyên bản chật trội thành dưới đất quảng trường, lúc này lộ vẻ được có chút vắng lặng. Người ta lui tới nhóm chưa đủ 20 cái, cùng trước kia hở một tí hơn ngàn người ma kiên sát chủng náo nhiệt dài cảnh tượng hoàn toàn không. Cùng, trên quảng trường điện tử trên màn ảnh lớn, phía trên nhất treo một cái thông báo tin tức, dùng màu đỏ kiểu chữ biểu hiện, biển khơi nơi tụ tập toàn diện tiến vào đặc cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Không có nguyên nhân, không có lý do gì. Chỉ là một câu nói, nhưng đã để lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí. An Bạch Thần truyền tống đến mua độc lập gian phòng sau đó. Rời đi gian phòng không có thời gian đầu tiên đi tìm Sở Hưng Hán, mà là ở biển khơi nơi tụ tập bên trong đi dạo một vòng. Sự thật quả thật và Mai Tử nói như nhau, biển khơi nơi tụ tập ít đi rất nhiều người. An Bạch Thần thậm chí thấy không thiếu mạo hiểm đội ngũ đứng đang thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời. Đi nơi tụ tập, đi những địa phương khác tị nạn, có chút thực lực khá mạnh người mạo hiểm đội ngũ nhân cơ hội phát tài. Công khai ở trên đường phố thét, một nhóm cuối cùng đội ngũ à, còn có 3 cái số người, mỗi một số người ít nhất là 100.000 caron điểm tín dụng hoặc là kém không nhiều giá cả chân. Quý vật liệu, thực lực đội ngũ chúng ta cường hãn, có 33 cái kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm. Tuyệt đối có thể no vệ an toàn của ngươi đi gần đây nơi tụ tập. Cuối cùng 3 ngày, 6 số người, 100.000 caron điểm tín dụng, 10 người mạo hiểm đội, 2 cái bảo vệ số người, mặc dù người chúng ta thiếu. Nhưng chỉ cần 60.000 caron điểm tín dụng, chỉ cần có người trả nổi giá cao, mạo hiểm các đội ngũ có thể thành tựu hộ vệ, bảo vệ một bộ phận đám người rời đi biển khơi nơi tụ tập đi gần đây nơi tụ tập tị nạn. Bây giờ mọi người đã không để ý tới cân nhắc mạo hiểm đội có đáng giá hay không được tín nhiệm. Không khí khủng hoảng ở dưới đất bên trong thành không ngừng lan tràn. Mọi người chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này, không nên để lại vội tới các ma vật làm bữa điểm tâm. Biển khơi nơi tụ tập chính thức đối với lần này hoặc giả là thái độ cam chịu. Chí ít An Bạch Thần không nhìn thấy bất kỳ một người nào biển khơi nơi tụ tập cảnh vệ đứng ra ngăn cản mọi người thoát đi nơi tụ tập hành vi và cử động. Không, nói chính xác. Biển khơi nơi tụ tập cảnh vệ số lượng cũng thiếu đi. Nguyên bản trên đường phố khắp nơi có thể thấy được tuần tra cảnh vệ. Thật lâu mới có thể thấy 1-2. Xem ra sự việc quả thật có chút nghiêm trọng à. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn đi tới phố buôn bán. Một phen hỏi thăm sau đó. Tìm được thương nhân S. An tiên sinh, ngài làm sao bây giờ trở về? Ết thấy An Bạch Thần thời điểm, mặt đầy kinh ngạc, hắn há miệng một cái muốn nói lại thôi. Thật giống như hỏi lại An Bạch Thần tại sao không có rời đi biển khơi nơi tụ tập như nhau. Bây giờ cả thành đều là chạy trốn người. An Bạch Thần làm sao ở nơi này giây phút trở về? Ta không thể trở về sao? An Bạch Thần cười một tiếng, nói, mang ta đi tìm Sở Tư lệnh. Được. Ết rất dứt khoát gật đầu. Hắn biết An Bạch Thần thần thông quảng đại, làm việc tác phong không phải mình tiểu nhân vật này có thể suy đoán. Có Ết dẫn đường, An Bạch Thần rất thuận lợi tìm được Sở Hưng Hán. Hắn tại phòng thí nghiệm bên trong, làm cảnh vệ thông báo sau mang An Bạch Thần đi tới bên trong phòng thí nghiệm bộ thời điểm. Sở Hưng Hán đang nhìn một cái ma vật tiêu bản ngẩn người. Diễn cảm phá lệ ngưng trọng, Sở Tư lệnh, thật lâu không gặp, An Bạch Thần chủ động mở miệng, thức tỉnh Sở Hưng Hán. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía An Bạch Thần, gạt bỏ một nụ cười. An tiên sinh, thật lâu không gặp, người mới vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như vậy, không việc gì. Sở Hưng Hán nhìn một cái trước mắt ma vật Tiêu Bản. Thở dài, An Bạch Thần theo hắn tầm mắt nhìn sang. Đây là một cái chứa đựng ở hũ thủy tinh bên trong ma vật Tiêu Bản. Hũ thủy tinh có cao hơn 2 mét. Bên trong đổ đầy đặc thù nghiên cứu thí nghiệm dịch. Hũ thủy tinh bên trong ma vật hình dáng tương tự chim cầm. Cong cong lưng thân thể, lại dẹt vừa nhỏ đầu. Sau lưng nó một đôi cánh khổng lồ có thân thể lớn gấp 3. Trên cánh không có lông vũ, trụi lủi một phiến nhìn như hết sức xấu xí. An Bạch Thần nhìn mấy lần ma vật Tiêu Bản, thu hồi ánh mắt nói, ta nghe Mai Tử nói, biển khơi nơi tụ tập gặp phải khó khăn. Đúng vậy, Sở Hưng Hán cũng không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, 3 ngày trước ta và nhạc phụ đồng thời dẫn đội đi vây quét nơi tụ tập vùng lân cận ma vật nhóm. Tình báo biểu hiện chỉ có 31 cái bên trong vị người thực lực ma vật đang hoạt động. Bất quá chúng ta vẫn chuẩn bị thật nhiều lực lượng quân sự. Toàn lực ứng phó đi quét sạch nơi tụ tập chung quanh uy hiếp. Nhưng đây là một cái vòng bộ. Đám này bên trong vị người ma vật trong nhóm cất giấu một đầu cao cấp ma vật. Sở Hưng Hán hít sâu một hơi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhưng tiết lộ ra bi thương. Chúng ta toàn quân chết hết, chỉ có 4 người miễn cưỡng chạy về, những người khác tất cả đều chết hết. Các ngươi đi bao nhiêu người? 5.000 người biên chế nghề quân đội, 2 giá cơ giáp hạng nặng, 11 giá lớn cơ giáp, 36 giá máy bay hạng nhẹ giáp, 320 danh nghĩa vị người đột biến, 37 vị bên trong vị người đột biến. Sở Hưng Hán thở dài, cái này kém không nhiều là nơi tụ tập 2/3 chiến lực. Nếu như chỉ là dùng để tiêu diệt mấy chục bên trong vị ma vật tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể không ai nghĩ tới có cao cấp ma vật mai phục ở trong đó à, cao cấp ma vật như thế mạnh mẽ. An Bạch Thần nhíu mày đầu nói, một cái cao cấp ma vật liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc, kém không nhiều đến gần 6.000 người, cứ như vậy chết sạch. An Bạch Thần khá có chút kinh ngạc, vô trần lam tinh cấp bậc mặc dù bởi vì ma vật xâm lược hạ giảm 1 cấp, nhưng cơ giáp hệ thống vẫn tồn tại, khoa học kỹ thuật sức chiến đấu tính cũng không yếu. Hơn nữa còn phát triển ra người đột biến thức tỉnh thân thể con người sinh hóa lực lượng hệ thống. Tổng thể tới xem, biển khơi nơi tụ tập mặc dù kích thước nhỏ, nhưng sức chiến đấu làm sao cũng không biết quá yếu. Đúng vậy, cao cấp ma vật không chỉ có thực lực cường đại, còn hết sức thông minh, và phần lớn không có trí khôn ma vật không cùng. Cao cấp ma vật có và loài người vậy trí khôn. Chúng hiểu được vô vi, hiểu được mai phục, hơn nữa rất thù dai. Lần này nơi tụ tập vùng lân cận phát hiện bên trong vị ma vật nhóm chính là cái này cao cấp ma vật. Ra roi tới đây, vì chính là dẫn chúng ta vào câu. Nghe Sở Hưng Hán mà nói, An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Các ngươi làm sao êm đẹp chọc tới cao cấp ma vật? Ta nhớ ngươi trước theo ta nói qua. Căn cứ vào hiện giai đoạn vô trần lam tinh đối với các ma vật nghiên cứu, Sa Đọa chi địa cho rằng mình đã hoàn toàn chinh phục vô trần lam tinh, cho nên phần lớn ma vật rút lui vô trần lam tinh. Lưu lại ma vật phần lớn đều là con chốt thí, mặc dù có cao cấp ma vật vậy đối với loài người hứng thú không lớn. Vậy dưới tình huống mà nói, cao cấp ma vật quả thật đối với nhân loại tụ tập thể hứng thú không lớn. Chúng trên căn bản đều có mình cố định khu vực hoạt động, sẽ không chạy loạn. Sở Hưng Hán phức tạp nhìn một mắt hũ thủy tinh ở giữa ma vật Tiêu Bản, nhẹ giọng nói, có thể trách thì trách ở đây. 2 người chúng ta tháng trước ở biển thành gặp một cái chưa từng thấy qua đặc thù ma vật. Quân đội tìm kiếm tiểu đội chết mấy trăm nhân tài bắt cái này, cho nên liền mang về làm thí nghiệm nghiên cứu. Xong chuyện làm thành Tiêu Bản, chính là cái này ma vật. Sở Hưng Hán chỉ hũ thủy tinh bên trong xấu xí ma vật. An Bạch Thần vấn đề, cái này cùng cao cấp ma vật có cái gì trực tiếp liên lạc? Sở Hưng Hán do dự một hồi, trầm giọng nói, đây là đầu kia cao cấp ma vật đứa nhỏ. Ngoặc kép, An Bạch Thần trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Các ngươi giết người nhà đứa nhỏ, còn cầm thi thể làm thành tiêu bản. Khó trách người ta cao cấp ma vật cố ý chạy đến cửa tới gây sự với các ngươi. Bất quá ở vô trần lam tinh bên trong, ma vật và loài người vốn là tử địch. Biển khơi nơi tụ tập cầm ma vật thi thể làm thành tiêu bản hành vi cũng không khỏi thỏa. Thật ra thì nếu như chúng ta biết sớm một chút chuyện chân tướng, cũng sẽ không sẽ bị động như vậy. Sở Hưng Hán thở dài nói, nếu như vậy 2/3 chiến lực không có tổn thất. Bằng vào nơi tụ tập phòng ngự các biện pháp và thủ đoạn, vậy có thể miễn cưỡng chống cự cao cấp ma vật đánh vào. Đáng tiếc, Sở Hưng Hán không có tiếp tục nói hết, nhưng An Bạch Thần có thể nghe hiểu hắn ý nghĩa. Lấy biển khơi nơi tụ tập trước mắt còn sót chiến lực không ngăn được cao cấp ma vật công kích An. Bạch Thần nói, ta nhớ Mai Tử trước theo ta nói qua, rất ít có nơi tụ tập có thể chống cự cao cấp ma vật công kích. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Bây giờ vô trần lam tinh mỗi một cái nơi tụ tập thực lực trên căn bản cũng ổn định lại. Đều có mình lá bài tẩy và lực lượng quân sự. Hội tụ toàn bộ nơi tụ tập lực lượng ở cao cấp ma vật miễn cưỡng cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Sở Hưng Hán lại thở dài. Đây là An Bạch Thần không biết lần thứ mấy nghe được hắn than thở. Nguyên bản một cái anh vĩ đẹp trai người đàn ông, bây giờ chán trường rối tinh rối mù, trong lòng tràn đầy uất ức. An Bạch Thần vậy thở dài, sau đó thẳng thừng nói, xem ra biển khơi nơi tụ tập muốn xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh. Này nhé, https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.